Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2148, kim loại cự thần thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim loại bên trong dãy núi, một tòa màu đen kim loại cự thành cuộn tròn với thế núi tầm đó, cùng một dãy núi hòa thành một thể. Xa xa nhìn lại, có lại sơn ở trong thành, thành cùng sơn dung hợp kỳ dị hình ảnh. Hai tòa cao tới hơn ngàn mét kim loại đỉnh núi, cũng chỉ là cái kia cự thành hai cái cửa trụ, trung gian hai phiến cánh cổng kim loại, khiến người ta cảm thấy tự mình vô cùng nhỏ bé, tựa như liên con kiến cũng không bằng. Hàn Sâm xa xa liền thấy cự thành phía trên đại môn tấm biển trên viết: Kim loại cự thần thành, năm cái gen đại vũ trụ thông dụng văn tự. Mỗi một chữ đều là khí thế bàng bạc, giống như có thể xé rách thiên địa. Nhìn xem cái kia như là hung thú bình thường phủ phục ở trên mặt đất kim loại cự thành, Hàn Sâm cau mày nói: khổng lồ như vậy thành trì, liền xem như cự nhân tộc cũng không cần xây dựng như thế đại a. Can trầm ngâm nói ra: bây giờ thập đại thượng tộc một trong cự nhân tộc, kỳ thật tại vô tận năm tháng trước đó, là một cái tên là phá thiên tộc chi nhánh, chỉ là bởi vì phá thiên tộc sinh dục năng lực hạ thấp, sở dĩ về sau dần dần diệt tuyệt, bị dung hợp chủng tộc khác huyết mạch cự nhân tộc thay thế. Chúng ta hoài nghi tòa thành lớn này, chính là phá thiên tộc thần hóa cường giả chỗ ở. Dừng một chút, Can lại nói ra: trước đó chúng ta sau khi đi vào, cũng phát hiện một chút cùng phá thiên tộc có liên quan văn tự, điêu khắc cùng hình dáng trang sức, đại khái có thể xác định nơi này chính là phá thiên tộc cự thành. Bất quá có chút kỳ quái là, cự thành tựa như trải qua một trận chiến đấu, bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, nhưng là tại trong cự thành, nhưng không có nhìn thấy có sinh vật thi thể. Cũng không có thấy sinh vật sống. Đám người vừa nói vừa đi, rất nhanh liền tại Can bọn hắn dẫn dắt phía dưới, đi tới cự thành bên trái một mảnh đổ sụp trước tường thành. Cự thành đại môn đóng chặt, thoạt nhìn không có bị người mở ra. Nghĩ đến là các tộc đều không thể lực mở ra. Còn tốt nơi này tường thành đổ sụp một mảng lớn, nếu không có thể hay không tiến vào cự thành cũng là một cái vấn đề. Muốn từ trên không tiến vào cự thành, nghĩ đến càng không đáng tin cậy. Có thể tạo ra loại này cự thành sinh vật, như thế nào lại nghĩ không ra điểm này. Hàn Sâm xa xa liền thấy cái kia đổ sụp tường thành bên trong có một mảnh doanh trại. Xem những cái kia doanh trại tạo hình, liền biết không thuộc với cùng một cái chủng tộc. Rõ ràng có Phật tộc, Long tộc cùng hủy diệt tộc khác biệt phong cách. Thế nhưng là thẳng đến Hàn Sâm bọn hắn đi đến đổ sụp bên tường thành, cũng không có thấy tam tộc cảnh giới nhân viên đi ra. Kỳ quái, nhìn giống như bọn hắn đều không ở nơi này. Không phải là cái cạm bẫy a? Bạch Chân nghi hoặc nhìn tường thành bên trong doanh địa nói. Bên trong doanh địa phi thường lộn xộn, bất quá nhìn không hề giống là trải qua chiến đấu, chỉ là giống như người ở bên trong đi rất vội vàng. Có rất nhiều đồ vật đều không có tới cùng mang đi. Không phải cạm bẫy, nơi này xác thực đã không có người, Ngọc Nhai nói. Hàn Sâm dẫn người tiến vào doanh địa, đem doanh địa tìm tòi một lần, phát hiện nơi này quả nhiên không có người, liền một cái vật sống đều không có. Bất quá nhưng lại có đại lượng vật tư không có bị mang đi, trong đó lại còn bao gồm không ít duy sinh gen dịch. Xem ra bọn hắn xác thực đi rất vội vàng, dĩ nhiên duy sinh gen dịch đều không có toàn bộ mang đi. Hàn Sâm ánh mắt nhìn về phía Can, Can tự nhiên rõ ràng Hàn Sâm ý tứ, trầm ngâm một chút nói ra: lần trước màu lam phong bạo thời điểm, chúng ta trả lại nơi này dò xét qua, Long tộc bọn hắn đều còn tại nơi này, trải qua một cái màu đỏ phong bạo, hiện tại bọn hắn vậy mà đều không thấy, chỉ sợ là tại di tích bên trong có trọng đại phát hiện. Sở dĩ liên đồ vật cũng không kịp thu thập, toàn bộ đều tiến vào di tích chỗ sâu. Đến cùng là dạng gì phát hiện, để bọn hắn đi như thế vội vàng đâu. Chưa hẳn nhất định chính là phát hiện cái gì, có lẽ là bọn hắn gặp tình huống gì, không thể không nhanh chóng rút lui nơi này. Ngọc Nhai nói, cái này cũng có khả năng. Bất quá chúng ta đồng thời không có phát hiện cái này có chiến đấu qua vết tích. Can đang suy tư, lại đột nhiên dừng lại. Không chỉ là Can, Hàn Sâm bọn hắn cũng là biến sắc. Ánh mắt đều nhìn về cự thành bên ngoài. Chỉ gặp cự thành bầu trời bên ngoài bên trong xuất hiện từng đôi con mắt đỏ ngầu. Sau đó liền thấy từng cái dài giống như là chuồn chuồn. Nhưng là thân thể lại là thanh đồng đúc thành. Thân thể vượt qua 5 mét quái vật ở ngoài thành trên bầu trời bay múa. Cánh chấn chiến tầm đó phát ra ông ông tiếng vang. Những cái kia chuồn chuồn số lượng nhiều đáng sợ. Che khuất bầu trời không biết có bao nhiêu. Lúc này ngay tại hướng tường thành chỗ lỗ hổng xông lại. Đây là có chuyện gì? Hiện tại hay là màu lam phong bạo thời gian? Tại sao có thể có kim loại dị chủng xuất hiện? Ngọc Nhai nhìn về phía Can. Ta cũng không biết. Trước kia màu lam phong bạo thời điểm chưa từng có nhìn qua kim loại dị chủng xuất hiện. Mà lại liền xem như màu đỏ phong bạo thời điểm. Những cái kia dị chủng cũng không biết tới gần nơi này tòa cự thành. Không tốt, chúng ta đi mau. Can quát to một tiếng. Liền mang theo người của ma tộc hướng di tích bên trong lui đi qua. Hàn Sâm cùng Ngọc Nhai liếc mắt nhìn nhau. Cũng chỉ đành mang theo Trấn Thiên Cung đệ tử cùng một chỗ hướng di tích bên trong thối lui. Những cái kia chuồn chuồn khí tức không kém gì hầu tước. Mà lại số lượng nhiều lắm. Nếu là cùng chúng nó chính diện giao phong. Coi như có thể chống cự sợ rằng cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Trấn Thiên Cung cùng ma tộc hầu tước cùng một chỗ hướng di tích chỗ sâu lui. Can tại phía trước nhất dẫn đường, vừa ven đường kêu lên. Phía trước liền có cung điện, chúng ta trước tiên xông vào trong cung điện tránh một chút. Không cần hắn nói, Hàn Sâm bọn hắn cũng sớm đã thấy được. Phía trước cung điện to lớn giống như núi, mù lòa đều có thể nhìn thấy. Thế nhưng là cung điện đại môn đóng chặt, bọn hắn chưa hẳn có thể đẩy nói. Trước đó ta tới qua nơi này, cung điện một bên có lỗ hổng, chúng ta trước tiên trốn vào đi. Chỉ cần ngăn chặn lỗ hổng, những cái kia kim loại sinh vật coi như dám xông tới cũng là từng cái chịu chết. Can nói xong đã hướng cung điện một bên chạy tới, Hàn Sâm thần sắc không động. Mang theo Trấn Thiên Cung đệ tử đi theo Can bọn hắn tiến lên. Quả nhiên thấy cung điện một bên trên vách tường có một loại giống như nắm đấm ấn đại động. Phía sau kim loại dị chủng đã ông ông lao đến. Đám người không có thời gian lại do dự. Can chờ ma tộc trực tiếp dẫn đầu vọt vào. Hàn Sâm cùng Ngọc Nhai cũng mang theo Trấn Thiên Cung đệ tử cùng một chỗ chui vào cung điện bên trong. Bọn hắn mới vừa vặn tiến vào trong cung điện, liền thấy chuồn chuồn dường như kim loại dị chủng phô thiên cái địa lao đến. Canh giữ ở cửa động hầu tước lập tức phóng thích thần quang, đem vọt tới cửa động hai con kim loại dị chủng chém giết. Sau đó một cái ma tộc hầu tước triệu hồi ra một mặt to lớn tấm chắn, ngạnh sinh sinh ngăn chặn cửa hang, tấm chắn bị đụng thùng thùng vang lên. Thế nhưng là những cái kia kim loại dị chủng nhưng không có thể xông tới. Hàn Sâm ánh mắt nhanh chóng dò xét cung điện bên trong. Lập tức ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp cái này cùng loại với thiên điện gian phòng bên trong. Lại có mấy cỗ tử thi, có Phật tộc cũng có Long tộc, tử trạng đều vô cùng kinh khủng. Toàn thân bọn họ lân giáp cùng da đều bị đào đi. Thế nhưng là cốt nhục thân thể nhưng vẫn là hoàn chỉnh. Trên mặt đất máu tươi chảy xuôi khắp nơi đều là, để cho người ta xem trong lòng phát lạnh, coi như thường thấy huyết tinh tràng diện Hàn Sâm, cũng có chút cảm giác có chút khó chịu. Cách chương